Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2759. Chương 2759. Hoạt tử nhân. Ta không biết, vừa rồi cỗ khí tức kia thật đáng sợ. Bất quá, Vũ Triết hắn hẳn là có thể. Lạc Tử Lam kỳ thật rất muốn nhiều lời một số lời an ủi, nhưng là lấy nàng tính cách, cũng bây giờ nói không đến, cũng căn bản không có cách nào phán đoán Bạch Vũ Triết đến cùng có thể thành công hay không. Liền vừa rồi nàng sở cảm ứng đến loại khí tức kia, Lạc Tử Lam cảm thấy nếu đổi lại là mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nàng tốt xấu không có đem lời này nói ra. Vũ Triết hắn nhất định không có chuyện gì. Phía trước kia a nhiều nguy hiểm cùng kiếp nạn, hắn đều thành công gắng gượng qua đến. Cái này cửu kiếp thánh thể cuối cùng nhất kiếp, cũng khẳng định ngăn không được hắn. Cuối cùng, cũng chỉ có thể là Lâm Hinh Vân tự mình an ủi mình. Bất quá trong lòng nàng xác thực có loại này tín niệm. Lạc Tử Lam lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Nàng sợ chính mình nói nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hinh Vân, để nàng lo lắng hơn. Độ kiếp chi địa, không trung lôi vân đã sớm tán đi. Phía dưới một cái hố sâu to lớn bên trong, Bạch Vũ Triết thân thể nằm ngang, máu của hắn đều nhanh sắp khô cạn, đã hoàn toàn không có hình người. Trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, trên đỉnh đầu một cái lỗ máu, đều có thể nhìn thấy trong đại não cảnh tượng, kia một thân huyết nhục đều đã hoàn toàn mất đi co giãn. Hắn lúc này liền cùng một người chết không có gì khác nhau, thậm chí đều không cảm giác được khí tức, nhưng là hắn y nguyên còn có một tia ý thức tồn tại, cái này rất thần kỳ. Hoàn toàn không cách nào giải thích. Đổi một người, cho dù là thân đồ liệt thiên loại này bán thần cảnh giới siêu cấp cường giả, nếu như nhận Bạch Vũ Triết bây giờ đồng dạng thương thế, đoán chừng cũng đã chết rồi. Có lẽ đây chính là cửu kiếp thánh thể chỗ thần kỳ. Tại lôi kiếp oanh kích phía dưới, hắn khẳng định so những người khác muốn càng có ưu thế. Có thể Bạch Vũ Triết còn sót lại kia một tia ý thức, bây giờ cũng ngay tại dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí đều nhanh muốn không cách nào tư duy. Nếu như làm cái này một tia ý thức thật trống rỗng, như vậy chẳng khác nào là sự thật tiêu tán mà tử vong. Ta phải chết sao? Bạch Vũ Triết kia một tia còn sót lại ý thức, còn tại miễn cưỡng suy nghĩ. Hắn lúc này không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng lại cực độ không cam lòng. Không được, ta không thể cứ như vậy chết rồi. Đã còn có ý thức, ta liền còn có hy vọng. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn có rất nhiều đáng giá lưu niệm đồ vật. Nếu như ta thật chết rồi, ta hai vị sư phụ, còn có lão độc long, hỏa phượng tiền bối bọn hắn khẳng định sẽ rất thất vọng. Còn có Mê Xuyên đại lục làm sao bây giờ? Ta hai vị thê tử khẳng định sẽ thương tâm muốn tuyệt đi. Bạch Vũ Triết dùng hắn kiên cường vô cùng nghị lực, cưỡng ép chống đỡ lấy cái này một sợi ý thức, không để cho tiêu tán, cũng tận lượng đi suy nghĩ, dạng này có lẽ có thể làm cho chính mình thanh tỉnh hơn một số. Đồng thời, hắn cũng đang cật lực nghĩ đến biện pháp. Hắn biết đại khái trạng huống thân thể của mình, vậy căn bản chính là một người chết. Có thể hắn y nguyên còn có thể bảo lưu lấy một tia ý thức, hắn cảm thấy đây chính là một chút hy vọng sống, khẳng định còn có biện pháp. Kỳ thật cửu kiếp thánh thể 9 lần kiếp nạn, trong đó cũng từng có tình huống tương tự, nhưng không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Nhưng Bạch Vũ Triết đều thành công kiên trì nổi, cho nên Bạch Vũ Triết cũng là tương đương có kinh nghiệm. Còn có Thiên Lam Đại Đế bản chép tay, trong đó mặc dù có chút đồ vật không có viết rất rõ ràng, nhưng cũng biểu thị qua, cửu kiếp thánh thể kỳ thật cũng không phải là tuyệt sát, đều sẽ có lưu một chút hy vọng sống. Bạch Vũ Triết dùng sức tất cả lực lượng không để ý thức tiêu tán. Sau đó miễn cưỡng khống chế kia một sợi ý thức, bắt đầu dò xét toàn thân của mình. Hắn mặc dù biết thương thế của mình nghiêm trọng đến loại tình trạng nào, nhưng là cũng không thật biết mình cơ thể bên trong đến cùng là cái gì tình trạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN